quán rượu nhỏ yêu nhau. Chương 6, góc truyện audio.com. Trải qua lần này, Thư Dực không hề đăng nhập dẫn thất nữa, bên ngày cô dốc sức làm việc tận lực tránh cho tâm tình của bản thân biến chuyển, cô tự coi bản thân như người máy cưỡng, bức chính mình thờ ơ với việc Phương Ngải cùng Hàn Chấn Thanh kết giao. Mỗi một ngày trôi qua, cô có cảm giác mình càng lúc càng tê liệt. Có khi cả một ngày, chỉ lúc cần thiết cô mới cùng khách hàng nói vài lời, còn lại cô đều bảo chỉ trầm mặc. Nửa đêm không ngủ được, cô lên mạng chơi trò chơi giết thời gian. Ở trong thế giới giả tưởng, cô là một nhân vật hung ác, một đêm liền có thể liền làm thịt mười mấy con quái thú, thắng được rất nhiều điểm, lấy được rất nhiều vũ khí. Cô luôn đợi cho đến gần sáng, đến khi cực kỳ mệt mỏi, không còn biện pháp để suy nghĩ, mới đi ngủ. Sáng sớm hôm nay, bầu trời xám xịt giống như tích trữ rất nhiều nước mắt, bất cứ khi nào cũng có thể khóc ướt cả Đài Bắc. Đinh Thư Dực được nghỉ, liền mang theo cây dù màu cam, đi dạo trên đường. Cô vùng vẩy cây dù, cô đơn nhìn thoáng qua mấy cái cửa kính, cuối cùng tiến vào siêu thị, lấy xe đẩy, treo dù cẩn thận rồi tìm mấy khu rau quả tươi đi qua. Hơi lạnh trong khu vực đồ tươi thật mạnh, làm cho cô lạnh cóng. Cô vốn sẽ không nấu ăn, cá cùng thịt bò chỉ có thể xem qua mà thôi, quanh quẩn. Cuối cùng chọn lấy một túi cà chua, đột nhiên cô ngơ ngẩn, trông thấy trên cửa tủ lạnh phản chiếu một thân ảnh quen thuộc, Hàn Chấn Thanh. Cô xoay người lại, xác định người đang cầm cây dù đen đi tới kia đúng là Hàn Chấn Thanh, thì lại xoay người thật mạnh, đưa lưng về phía cửa vào, tâm tình kích động, làm sao bây giờ, trùng hợp như vậy sao, có nên chào hỏi anh không, anh sẽ tiếp nhận không, Phương Ngải không có ở đây, chỉ có anh cùng cô hai người. Tuyệt quá, cô thực nhớ cảm giác ở cùng một chỗ với anh, rất nhớ. Thư Dực đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến mấy ngày trước Phương Ngải trêu chọc cô. Trong lòng kích động lại phẫn nộ, Phương Ngải quá đáng với cô như vậy, cô. Cô, cũng có thể ích kỷ một chút, không cần phải băn khoăn đến cảm giác của Phương Ngải à, Thư Dực suy nghĩ lại, bắt lấy cây dù chạy tới giấu ở khu đồ khô, xong lại chạy về xe đẩy, làm bộ đang xem rau quả, mấy động tác dồn dập khiến cô thở gấp. Đinh, Thư Dực, Hàn Chấn Thanh phát hiện cô, đẩy xe hàng đi. Tới, a ông chủ, Thư Dực giả bộ kinh ngạc, anh mỉm cười, nhìn cô sắc mặt đỏ hồng, hô hấp nặng nhọc. Hôm nay nghỉ phép, gọi tên anh được rồi, khó được dịp nghỉ ngơi, một mình đi dạo sao? Ừ, đúng vậy, cô thích anh đến chết mắt, ánh mắt của cô phát sáng, tiết lộ vui sướng trong lòng. Hơi thất vọng nhỉ, Hàn Chấn Thanh chỉ bên ngoài, ngoài trời đang mưa, trời mưa, Thư Dực mở to mắt, a, lúc em ra ngoài trời không có mưa. Nói xong phút chốc cô liền đỏ mặt. Ô, đáng chết, cô càng ngày càng thích nói dối mà, a, anh hứng thú giạt rào quan sát gương mặt ửng đỏ của cô. Nói như vậy, em không mang dù sao, Thư Dực gãi gãi đầu, ánh mắt lấp lánh. Ừ, đúng vậy, bingo, đúng rồi, yes, ông trời rủ lòng thương a. Nội tâm cô hò hét mau, nói muốn đưa em về, nhanh nào. Cô lòng tràn đầy chờ mong muốn cùng Hàn Chấn Thanh che chung một cây dù. Tuy, nơi này cách quán chỉ có 10 phút đi bộ, nhưng cũng đủ rồi, ít nhất cô có thể tranh thủ một chút thời gian ấm áp. Kết quả anh lại lãnh đạm nói, thực hỏng bét, chờ chút nữa em trở về sẽ gặp mưa rồi, thất bại. Thư Dực sụp vai xuống, không sao, góc truyện audio.com. Cô tóm lấy xe đẩy cất bước về phía trước. Cái quán rượu có 3 dãy phố thôi, gặp mưa thì gặp mưa. Hừ, tên vô tình, nếu như là Phương Ngải xinh đẹp, anh chắc chắn sẽ không lạnh lùng như vậy. Hàn Chấn Thanh mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ xinh, vóc dáng nho nhỏ, dùng sức đẩy xe về phía trước, cái lưng thẳng tắp giống như đang tức giận với ai. Hàn Chấn Thanh đẩy xe đuổi kịp cô, chậm chạp hỏi, không sao à, đây là lời của người mấy ngày trước vừa bị cảm mạo nói sao? Em hiện tại vô cùng khỏe mạnh, cô lớn tiếng nói. Anh nở nụ cười, ừ, thân thể khỏe mạnh, nói chuyện cũng lớn tiếng. Thư Dực lườm anh một cái, nhìn vẻ mặt anh cười nhạo cô chẳng những không tức giận lại còn cảm thấy ngọt ngào. Ừ, thì cô yêu thích cùng anh tranh cãi, yêu thích cùng anh đẩy xe đi dạo siêu thị như thế này, giống như một đôi tình nhân. Thư Dực cúi đầu giả bộ chọn lựa thức ăn, đột nhiên một cái áo khoác lên vai cô, một tiếng nói trầm thấp vang lên, mặc vào đi, em có vẻ rất lạnh. Từ lúc bắt đầu anh đã chú ý tới bả vai cô đang run rẩy. Thư Dực nắm chặt áo khoác, ngửa đầu nhìn anh, cảm ơn, ai, thực vô vọng a, thoáng cái anh lại trêu chọc khiến cho cô tâm tình vui sướng, cảm giác chán nản mới rồi phút chốc đã biến mất không thấy đâu. Bọn họ một trước một sau đi dạo trong khu đồ đông lạnh, không nỡ nói lời từ biệt. Thư Dực căn bản không có muốn mua đồ, nhưng lại giả vờ như muốn mua thật.

có tác dụng, còn xấu hổ muốn chết nữa. Hoa a, Đinh Thư Dực thật muốn trốn đi. Khóc lớn, cô ngu ngốc quá. Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thê thảm, nghĩ đến anh cùng Phương Ngải. Buổi tối ăn đại tiệc thịt bò thơm ngào ngạt, còn cô thì một mình đơn độc còn. Phải nghĩ biện pháp xử lý cái đống thức ăn này, trong lòng thực chua xót. Hàn Chấn Thanh đột nhiên dừng ở khu vực thiết bị làm vườn trong siêu thị Quan. Sát mấy cái bồn hoa, có một thanh âm nho nhỏ từ phía sau lưng vang lên. Loại chậu hoa nhỏ này, thời gian sống rất ngắn. À, anh nghiêng đầu, nhìn Đinh Thư Dực. Anh gần đây mới mua nhà, ban công còn chưa có sửa sang lại. Anh sờ mó chậu hoa lá xanh. Góc chuyện audio.com. Anh đối với thực vật thật hết cách, đến cây xương rồng cũng bị anh nuôi chết. Vậy anh càng không thể mua loại chậu hoa nhỏ này, tốt nhất là tới tiệm cây cảnh mua. Bồn hoa lớn, chỗ đó có rất nhiều thực vật có thể chọn, hơn nữa phẩm chất tương đối khỏe mạnh hơn, cô hảo tâm đề nghị. Phải không, anh suy nghĩ, cô còn nói, anh có thể mua hoa hồng sa mạc, nó rất dễ trồng, 3 ngày không có tưới nước cũng sẽ không chết, xem ra em rất thành thạo. Anh khen ngợi, được khen ngợi nữa à, vạn tuế. Thư Dực mặt đỏ, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, đi ra khỏi siêu thị, bên ngoài mưa rơi tới tấp. Bọn họ sóng vai đứng ở mái hiên, nhìn mưa rơi, anh nói với Thư Dực, hôm nay anh sẽ không đến quán, Hạ Thụ sẽ đi qua trông coi giúp. Cô nghĩ đến, anh có hẹn nhất định là cùng Phương Ngải. Cô biểu hiện điềm, nhiên như không, nhưng trong nội tâm lại chua xót. À, em cũng phải đi về rồi. Cứ như vậy sao, ai, tạm biệt. Thư Dực xoay người đi, đột nhiên bị anh giữ chặt. Đợi, một chút, anh nheo mắt cười cười, chỉ về phía cửa siêu. Thì, người, kia dường như có chuyện nói với em. Thư Dực chớp mắt nhìn kỹ, cực kỳ hoảng sợ, nhân viên siêu thị đang cầm cây dù màu cam của cô chạy tới. Thư Dực luống cuống liên tiếp lui về phía sau, đó. Không phải, ngàn vạn lần không phải. Nhân viên siêu thị chạy tới. Cô à, cây dù của cô. Đây, không phải là của tôi. Thư Dực cao giọng phủ nhận. Hàn Chấn Thanh cười nhẹ ho khan. Ô, nhân viên siêu thị hoang mang. Tôi rõ ràng nhìn thấy cô cầm cây dù này đi. Vào mà, không phải cô vừa mới để nó ở khu đồ khô sao? Là của cô mà, à, cô muốn tức chết mất. Thư Dực lắc đầu điên cuồng phủ nhận. Không phải của tôi thật. Không phải là của tôi. Cô à thật, không phải là của tôi mà. Ách, nhân viên siêu thị cầm lấy cây dù, hoang mang trở lại. Hàn Chấn Thanh nhìn Đinh Thư Dực, Đinh Thư Dực lại quan sát anh. Cô yếu ớt nói, thật sự, không phải của em. Con ngươi đen của anh ánh lên tia vui vẻ. Ừ, nhân viên đó nhận, lầm. Thư Dực bối rối khoa tay. Em đi về đây, bye. Trốn mau, thật mất mặt quá. Cánh tay dài của Hàn Chấn Thanh duỗi ra, ngăn cô lại. Thư Dực kêu lên, lại làm sao nữa, áo, khoác của anh, đúng rồi, bỏ xuống túi to. Thư Dực tay chân lóng ngóng cởi áo khoác trên người. Ra, lúc này đầu óc cô đã trống rỗng, không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Kỳ quái, là càng nhanh muốn cởi ra, cố tình lại bị tay áo quá dài xoắn ở cổ tay, vì vậy. Cô vung vẩy tay áo trông thật tức cười, thân thể nho nhỏ vừa run vừa dao động. Làm cho tình huống càng thêm chật vật, ai. Không cần cười, Hàn Chấn Thanh thở dài, khẩu khí bất đắc dĩ, ánh mắt lại như đang cười. Được, mà, nhanh lắm, Đinh Thư Dực cố gắng chiến đấu cùng áo khoác, đáng ghét, hôm nay là xung khắc với cái gì vậy? Cô mất mặt còn chưa đủ sao? Hàn Chấn Thanh nói gì đó với cô dừng lại động tác sững sờ nhìn anh. Anh, nói cái gì, cô không có nghe rõ. Buổi, chiều em có việc gì không? Anh lặp lại, hỏi cái này sao, tim cô đột nhiên đập nhanh, huyết áp cũng muốn tăng cao. Không, có, buổi chiều em không có việc. Thư Dực nghe thấy, thanh âm hưng phấn của chính mình. Muốn, giúp anh sửa sang lại ban công hay không? Nếu em đối với cây cỏ quen thuộc vậy, giúp anh đi mua bồn hoa, như thế nào? Thư Dực ngây người cùng anh về nhà, sửa sang lại ban công nhà anh. Vạn tuế cô, thích cái chủ ý này. Hàn Chấn Thanh sách trong tay túi to cười nói. Em giúp anh sửa sang lại ban công, buổi tối anh mời em ăn bít tết. Oanh, góc chuyện audio.com. Hai niềm vui liên tiếp khiến cho Thư Dực mừng đến nghiêng ngả, cô dùng sức chớp mắt sợ chính mình nghe lầm. Ý là, cả buổi chiều bọn họ đều có thể ở chung một chỗ sao? Anh cười hỏi, như, thế nào, không thích ăn bít tết? Đương nhiên, nếu như em tình nguyện ý cống, hiến chân giò cùng cánh gà chúng ta có thể ăn uống thịnh soạn hơn. Đúng rồi, chỗ anh còn có chút ít rượu đỏ không tệ, có thể dùng với bữa tối. Hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Thư Dực ngây ngốc nhìn anh thật dịu dàng. Cười với cô, làm sao lại như vậy? Tay chân cô luống cuống, hoang mang lo sợ. Sắc trời tối tăm, mưa phùn rả rích nhưng Đinh Thư Dực chỉ nhìn thấy bộ dạng

Thư Dực mỉm cười, hai tay bám đầy bùn, cẩn thận vùi đất vào gốc cây. Đương nhiên, rất dễ nhớ. Cô, dạy anh phân biệt, anh xem, cây có lá mảnh, hoa nhỏ màu tím đỏ này là hoa. Kim tiền, gì gì thấy tên tiếng Anh của nó là xì gà. Flower mà sao tên Việt chả liên quan gì cả đó. Hoa có mùi thơm nhàn nhạt, nó ưa môi trường thoát nước tốt, cho nên nếu như cho nó uống quá nhiều nước, nó sẽ không sống lâu được, ngược lại còn héo rũ đi. Nâng lên cây hoa nhỏ đang xử lý, cô lại nói. Đây là cây bông ổi, từ mấy bông hoa nhỏ bao tụ lại thành một đóa. Anh nhìn cô hái xuống một đóa hoa, bứt lấy nụ hoa, nhặt lên xuyên thành một vòng tròn, làm thành một vòng hoa nhỏ dao động cho anh xem. Dùng hoa làm dây chuyền, rất thú vị phải không? Thả vào trong hộp bút, có thể thơm. Cả ngày, nhẹ đặt vòng hoa xuống, cô đem bông ổi để vào trong chậu, có lẽ là tâm tình thoải mái vui vẻ nên cô nói không ngừng nghỉ. Mấy cây bên phải này là hoa hồ điệp, vừa vàng vừa trắng lại vừa hồng, là loại hoa rất dễ thích ứng, nó thích ở nơi thoáng gió. Về phần mấy cây phía trước này chính là hoa hồng sa mạc. Cô cười nhớ lại, trước kia đi học giám thì không cho phép trồng hoa, em liền đem hồng sa mạc nuôi ở dưới gầm giường. Buổi tối đi ngủ, nghĩ đến nó đang sinh trưởng dưới giường, liền thấy có loại cảm giác kích thích khi phạm tội, mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng không bị phát. Hiện đó, cô lộ ra vẻ mặt đắc ý, hiếm thấy cô nói nhiều như vậy, Hàn Chấn Thanh tràn ngập hứng thú chống tay. Xem, mỉm cười nghe cô nói mãi không dứt, cô tiếp tục nói, góc chuyện audio.com, bất quá, hoa hồng sa mạc này là cây có độc, ăn một miếng, trái tim liền chịu không nổi, sẽ bị rối loạn nhịp tim, phải đưa đi bác sĩ. Có lẽ ý thức được chính mình nói không ngừng, Thư Dực đột nhiên im lặng, cô liếc nhìn anh, thấy anh vẻ mặt vui vẻ. Tiếp tục đi, tại sao không nói nữa? Cô đỏ mặt, tốt lắm, có thể đặt lên rồi. Hàn Chấn Thanh đem từng chậu hoa đã chỉnh sửa tốt đặt lên bồn hoa, anh nhìn bồn hoa rực rỡ, nói, anh thích hoa em chọn. Những cây hoa rực rỡ này làm cho anh nhớ tới trận nổ lớn đã xem vào ngày sinh nhật kia, ngọn lửa xông lên tận trời, cũng giống như những đóa hoa diễm lệ này. Anh, thích là tốt rồi. Thư Dực đứng ở phía sau anh, cô cào cào tóc. Thật là cao hứng, nhưng trong lòng cũng rất chua xót. Cô cảm thấy một trận xúc động, muốn nhào lên trước ôm lấy anh, nhưng lại không dám. Nếu như lúc trước, thẳng thắn, hiện tại, có thể ở nơi này hay không? Nếu vậy bồn hoa trước mắt này sẽ là do cô chăm sóc, căn nhà này sẽ biến thành nơi ở của cô, mỗi ngày cô đều có thể ngồi ở ghế sofa của anh. Không cần thông, qua máy tính cùng anh nói chuyện hư ảo. Cô tưởng tượng thấy cuộc sống hạnh phúc, tưởng tượng thấy áo khoác lông của cô kề sát áo khoác da của anh, máy vi tính của cô nằm cạnh của anh, giày của cô cũng hạnh phúc mà dựa vào giày của anh, mọi thứ của bọn họ đều hợp cùng một chỗ, trở thành một gia đình ấm áp. Cô thực tiếc nuối, hoài nghi bản thân vì vượt không qua một bước kia, đã làm cho cô mất đi một cơ hội có được hạnh phúc, có thể vĩnh viễn không quay lại. Được, anh đột nhiên nói, anh thích nghe em nói chuyện. Vậy, sao? Thư Dực lo lắng, cô cũng rất thích nhìn bóng lưng của anh giống như vậy. Anh hướng mấy chậu hoa trầm tư, anh cảm thấy, giống như đã quen biết em, từ rất lâu rồi. Xoay người, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt chuyên chú khiến cô hoảng hốt. Có, nhớ anh từng đề cập đến Bạch Hạc không? Căn nhà này là đặc biệt vì cô ấy mà. Mua, anh nhìn vào mắt cô, cái nhìn như muốn xem thấu linh hồn cô, em, nghĩ cô ấy có thích ban công này không? Thư Dực mở to mắt, suy nghĩ một chút, trả lời. Em nghĩ cô ấy sẽ rất thích, Phương Ngài không phải đã tới đây rồi sao? Cô, ấy không tán thưởng sao? Anh lại nói, có, nhớ The Cardigan không? Thư Dực gật đầu, anh đã nói Bạch Hạc tiểu thư kia thích The Cardigan. Hôm trước, ở trong quán mở lớp full của The Cardigan, đó là bài hát cô gái trong lòng anh yêu thích nhất, nhưng Phương Ngài lại hỏi anh, bài này là ai hát? Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, tiếp tục nói. Anh nghĩ, Chu Phương, Ngài có lẽ không phải là Bạch Hạc. Sắc mặt cô đột biến, anh phát hiện, anh bình tĩnh nhìn cô. Việc này quá hoang đường, nếu Phương Ngài không phải là Bạch Hạc, vì sao phải giả mạo cô ấy? Ước định của anh với Bạch Hạc không có người khác biết, trừ phi tất cả chuyện này đều là chủ ý của Bạch Hạc, hoặc là cô ấy từ đầu tới cuối đều muốn lường gạt anh. Thần sắc anh nghiêm túc, anh không hiểu tâm tư của phụ nữ, em nghĩ, phụ nữ sẽ cố ý lường gạt người đàn ông mình thích sao? Thư Dực đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cứng ngắc giống như đang đối mặt với quả bom sắp nổ mà không biết làm cách nào gỡ bỏ. Đều là phụ nữ, anh muốn nghe một chút ý kiến của em. Ánh mắt của anh sáng rực, cô cúi đầu im miệng không nói, không biết phải nói từ đâu.

không muốn tránh né, Hàn Chấn Thanh cúi đầu, mặt nhích tới gần cô, hơi thở lướt nhẹ qua mặt cô. Đầu gối cô mềm nhũn, cả người tựa trên cửa, vô lực chống cự. Cô khẩn trương, nhắm mắt lại, cảm giác được môi của anh sắp đụng tới cô, hơi thở nóng hổi của. Anh đã đi trước một bước hôn lên môi cô, Thư Dực miệng đắng lưỡi khô, tim đập rất vang, thân thể run rẩy. Sao, chuyện gì đang xảy ra? Anh thật sự muốn hôn cô sao? Hàn Chấn Thanh dùng ngón tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu muốn hôn lên môi cô. Nhưng đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt nụ hôn sắp phát sinh. Đôi môi đang đến gần trong nháy mắt rời đi, cô bất ngờ đứng thẳng người anh. Bực bội đè lấy vai cô, hít sâu một cái, rời khỏi thân thể của cô chuyển động. Tay nắm cửa, mở ra cửa chính. À, Đinh Thư Dực, làm sao em lại ở đây? Ngoài cửa vang lên tiếng nói trong trẻo của Phương Ngải. Thư Dực cứng đờ, nghe, thấy thanh âm của Phương Ngải cảm giác giống như là từ trên lầu cao nặng nề té. Xuống, không phải đau đớn, thì cũng là tan xương nát thịt. Cô thở sâu, xoay người đối mặt Phương Ngải, nhưng lại nói không ra lời. Hàn Chấn Thanh đẩy cửa sắt ra, Phương Ngải đi vào đồng thời Thư Dực cũng rời. Đi, Phương Ngải giữ chặt cô. Này, làm gì mà đi nhanh vậy? Tôi, muốn trở về, tôi chỉ là tới giúp anh ấy sửa sang lại ban công. Bên, ngoài đang mưa, hết mưa rồi hãy đi. Không, sao, hai người trò chuyện đi, tôi muốn ăn, cơm xong hãy đi. Hàn Chấn Thanh đem Thư Dực kéo về, đóng cửa. Lại, cách chương.